Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 959, chương 985, Học viện thủ hộ giả. Các đạo sư đang khẩn trương tổ chức học sinh. Kỳ thực, căn bản là không tới phiên bọn hắn tổ chức. Các học sinh đã một lừa ong vọt tới thao luyện trang. Hò hét loạn cào cào không thành dạng. Không biết được còn tưởng rằng nơi này là cái siêu cấp chợ bán thức ăn. Bất quá, tất cả mọi người không có chú ý tới. Vạn năm phó viện trưởng Hướng Quang Đạo nhưng là lặng lẽ đến rồi phía sau núi. Ha ha ha, học viện náo nhiệt như vậy. Hình như là Triệu Tinh Thần muốn cùng Điền Thu nhưng trận đấu. Một cái khá quỷ dị lớn trong hốc cây. Một cái lão giả mở mắt ra. Nếu như Triệu Tinh Thần nhìn thấy khẳng định sẽ cả kinh. Bởi vì, lão giả chính là Dược Tôn Tiếu Thiên Hạ. Thật là một óc lợn. Người không có bản lĩnh khiêm tốn một chút không được sao. Tất nhiên lúc trước bị các học sinh đập đến bẩn thỉu. Đang họp lúc dáng nhịn chút nữa cũng liền đi qua. Thế mà đi khiêu khích Điền Thu nhưng bọn hắn. Cái này rõ ràng là Tăng Khải Đạo giở trò quỷ nha. Hướng Quang Đạo tức giận nói rằng. Cái này Tăng Khải Đạo vì sao cả đời đều không đảm đương nổi thường lý phó viện trường. Cũng là bởi vì ngực của hắn quá chặt. Không có tác dụng lớn. Tiếu Thiên Hạ hừ một tiếng. Sự thực như vậy. Bất quá. Trước mắt chúng ta học viện thật đúng là tìm không được thích hợp nhị đương ra. Thật đúng là phiền phức. Hướng Quang Đạo thở dài. Triệu Tinh Thần nhất định là phải cút đi. Phỏng chừng ngay tại tranh tài kết thúc sau đó. Lần này lại trống đi. Nếu không ngươi bên trên. Tiếu Thiên Hạ hỏi. Ngươi không cần đánh ta chủ ý. Cái kia không có khả năng. Muốn bên trên ta vạn năm trước chính là viện trưởng. Hướng Quang Đạo lắc đầu. Ta biết, ngươi là tuân theo hướng gia tổ huấn. Tới thủ hộ học viện. Ai, cũng khó khăn cho ngươi. Ngươi cái này vạn năm phó viện trưởng sớm thành học viện trò cười. Tiếu Thiên Hạ gật đầu. Cười liền cười đi. Ta tiêu giao tự tại là được. Hướng Quang Đạo nhún vai. Đường Bảo Quốc trong lòng nghĩ như thế nào ta cũng là chịu phục. Dương Khiếu càng là tên khốn kiếp. Làm sao có thể đề cử Triệu Tinh Thần. Vốn là muốn nhúng tay. Bất quá, tính toán một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Đường Bảo Quốc. Cắt Hiểu Thiên, Dương Khiếu tam giá mã xa đến cùng giở trò quỷ gì. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, ba người càng sống càng khốn kiếp không phải. Hướng Quang Đạo hư nói. Ta xem hắn là chán sống. Lúc đầu ủy viên hội đối với hắn đều rất có phê bình kín đáo. Hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng. Ta cảm giác Triệu Tinh Thần chính là một cái mồi dẫn lửa. Không làm được cái này tam giá mã xa cũng phải tan lớp. Tiếu Thiên Hạ nhíu chân mày lại. Nếu như bọn hắn thật tan lớp. Ai còn có thể đảm đương viện trưởng chức. Hồ Hồng Thiên năng lực chưa đủ a. Hướng Quang Đạo thở dài. Người này mặc dù so Tăng Khải Đạo khá hơn một chút. Thế nhưng, cũng không tốt đến nơi nào. Ngồi viện trưởng vị trí. Không đủ năng lực, lòng dạ chưa đủ. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, ta là nghe nói Triệu Tinh Thần lần này đến Thiên Ngoại Thiên là muốn kiểm tra nhất phẩm giấy chứng. Nhận, chỉ bất quá, hắn một năm trước mới lên cấp nhị phẩm. Đây là có vi quy củ. Chỉ bất quá. Dương Khiếu làm sao sẽ nghĩ đến đề cử hắn đến học viện đến. Đảo có vẻ hơi quỷ dị. Hướng Quang Đạo nói rằng. Bán tôn trung kỳ cảnh giới. Kiểm tra nhất phẩm giấy chứng nhận. Làm bừa bãi nha. Nhất phẩm thấp nhất cánh cửa là bán tôn đại viên mãn đỉnh phong. Nếu không, dược đều hóa không được. Nói gì khảo chứng. Tiếu Thiên Hạ hư nói. Bất quá, tiểu tử kia ánh mắt ngược lại là dễ sử dụng. Thế nào, Dược Tôn ngươi gặp qua hắn? Hướng Quang Đạo kinh ngạc, vô tình gặp được, tại Kim Gia Dược Hành trong thấy, tiểu tử kia rất quỷ a, thế mà dùng Kim Gia Dược lừa Kim Gia rất nhiều thần tính thuốc. Chấm ngoặc kép, Tiếu Thiên Hạ không nhịn cười được, thật đúng là lợi hại, dạng này cũng được a. Hướng Quang Đạo nghe xong đi qua cũng là ngẩn ngơ. Cho nên, ta đối với hắn còn có chút hứng thú. Chỉ bất quá, cử động hôm nay liền tương đương ngu xuẩn. Lúc đầu muốn, hắn nếu có thể nhẫn đi qua, ta đang âm thầm giúp hắn một chút. ngồi vững vàng làm cái này phó viện cái mông. Lần này được rồi, chính mình đem mình đẩy tới vách núi bên trên, ai đều cứu không được hắn. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, nếu như hắn cổn đàn, ngươi không bằng thu hắn thế nào? Dẫn hắn vào khảo công thiên, tin tưởng hắn cũng là một viên hạt giống tốt. Nếu không, liền phế đi, một cái mới 26 tuổi nhị phẩm y tiên, khó có được. Hướng Quang Đạo nói rằng, cái này loại ngu xuẩn thu tới làm gì? Đập chính mình chiêu bài a. Ngươi cho rằng khảo công thiên liền an tĩnh á? Nó nhưng là quản thiên hạ dược đạo, bao quát trường sinh thiên, thiên ngoại thiên, sách mệnh thiên ba lớn thiên giới đã lâu ngoại giới. Nơi đó đấu tranh so với cái này trong còn kịch liệt. Thiên hạ này, liền không có một cái chân chính an phận chỗ ngồi. Tiếu Thiên Hạ thở dài. Cũng thế, người ánh mắt cao, không lọt nổi mắt xanh. Muốn thu chí ít cũng phải thu giống như Điền Thu nhưng loại điều này. Hướng Quang Đạo gật đầu. Nàng quá già rồi. Tiếu Thiên Hạ lắc đầu. Cái kia ngược lại là, người muốn tuyển khẳng định không thể vượt qua 1000 tuổi. Nhưng là 1000 tuổi 23 y tiên có thể vào ngươi pháp nhãn cũng không nhiều a. Kỳ thực, ta một mực tại nơi đây thủ hộ còn có một cái mục đích. Hướng Quang Đạo nói rằng, lẽ nào với ngươi gia tổ bên trên, vị kia thiên đế gia có quan hệ? Tiếu Thiên Hạ kinh ngạc, hỏi, cho tới nay, từ ta được đến truyền thừa đi qua, lại không có hướng gia tử tôn từng chiếm được truyền thừa. Cho nên, ta đang suy nghĩ có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Ta tìm đến nơi này. Hướng Quang Đạo nói rằng, vạn năm, người nên còn không thu lấy được. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, ta tại tổ tông trước đây chỗ tu luyện kiểm tra thực hư đã lâu. Có thể không thu hoạch được gì. Hướng Quang Đạo vẻ mặt buồn bực nói, e rằng vốn là không có đồ vật. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, nhưng là ta trong chỗ U Minh luôn cảm thấy nơi đó có vấn đề. Hướng Quang Đạo lắc đầu nói, từ từ sẽ đến đi. Tiếu Thiên Hạ an ủi, trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Nửa ngày thời gian làm hạn định, Tăng Khải đạo cổ họng đặc biệt cao. Toàn trường mấy vạn người, mỗi cái đều nghe rõ. Ngươi xem một chút Tăng Khải đạo nhiều thiêu. Tiếu Thiên Hạ liếc một cái, không khỏi lắc đầu, là có chút ác a. Thế mà đem 4 đại tiên tôn cấp học sinh an bài tại trước nhất. Triệu Tinh Thần cũng liền bán tôn trung kỳ. Bình thường cho dù là ngẫu đến một cái tiên tôn trong lòng đều có áp lực. Cái này khiến khen ngược. 4 đại tiên tôn vây quanh hắn xem. Xem khỉ a, vậy còn không đem người cho trực tiếp xem hỏng mất. Hướng Quang Đạo nói rằng, người xem, 4 vị này cũng không chào đón Triệu Tinh Thần. Một đi lên liền nhìn chằm chằm hắn mãnh liệt xem. Cái này căn bản là trực tiếp người hầu khí giết người. Tiếu Thiên Hạ nói, cũng là lạ, ngươi xem Triệu Tinh Thần lại còn không có tan vỡ. Hướng Quang Đạo nói rằng, tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, các vị, ta là nghe nói, người Long Đan là Điền Tổng Đan Sư khảo hạch nhất phẩm đan chứng lúc tại kiểm tra. Cảnh bên trong luyện ra được. Hiện tại là thứ hai hồi, hẳn là sẽ không ra loạn gì. Tăng Khải Đạo nói rằng, tự nhiên tỷ lệ tốt hơn. Dù sao, Điền Tổng Đan Sư thành tựu nhất phẩm đan chứng đã qua mấy nghìn năm. Mà đi qua mấy nghìn năm ma luyện, Điền Tổng Đan Sư thủ pháp càng là thành thạo. Mã Vô Phong nói rằng, hai người giáp công, muốn dẫn cho Triệu Tinh Thần càng lớn áp lực. Hướng Quang Đạo hừ một tiếng, bi thảm. Chấm ngoặc kép, Tiếu Thiên Hạ lắc đầu. Được rồi, không cần dài dòng, bắt đầu đi, ta vừa tới đảm nhiệm. Thời gian hữu hạn, Triệu Tinh Thần thúc giục, bắt đầu tranh tài. Tăng Khải Đạo tức giận đến hung hăng hô. Làm một tiếng, đồng la vang lên, khiến cho còn tương đương chính thức. Điền Tổng Đan Sư chính là Tổng Đan Sư. Người xem thủ pháp này, quá thông thạo, tắm dược kết dược. Hành văn liền mạch lưu loát, chỉ dùng nửa canh giờ liền hoàn thành. Đó là đương nhiên, bất quá, ngươi xem Triệu Tinh Thần, dường như choáng váng, làm sao đến bây giờ còn không động thủ. Căn bản là không có biện pháp động thủ, hắn hỏa lực chưa đủ. Xong, Óc lợn a, dạng này còn cùng người ta so. Không bày rõ ra duỗi khuôn mặt để người ta ngoan quất sao? Ha ha ha, ta nói nha, Thường Lý chính là cái phế vật. Nguyên lai thật là như thế a, Kim Tam thiếu cười lớn tiếng mở. Người ngu ngốc một cái. Thực sự là không thú vị a, Bạch Lăng Tuyết thở dài. Triệu Thường Lý khẳng định không có gì đáng xem rồi. Chuyên chú điểm thả Điền Tổng Đan Sư trên thân đi. Nếu không, loại cơ hội này mất đi liền đáng tiếc. Yến Lạc Hoa Vũ nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.